Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ ra tay, liền cười một tiếng, chập chờn eo thon tinh tế chủ động tiến lên, hướng Thịnh trưởng lão nhẹ nhàng hành lễ sau đó, đứng ở trước tấm bia đá. Nàng tay ngọc nhẹ nhàng nâng lên, chậm rãi đặt tại trên tấm bia đá, gầy gò mà diêm dúa lòe loẹt trên gương mặt xinh đẹp nhếch lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Lập tức, một đạo kinh khủng linh hồn phong bạo tại nàng quanh người bay lên, lại cùng đan thần đưa tới linh hồn phong bạo tương xứng, thậm chí còn có vượt qua. Cũng may có đan thần vết xe đổ, đám người đối với đồng dạng yêu nghiệt Tào Dĩnh đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không biểu hiện quá mức chấn kinh. Dù sao, Tào Dĩnh nếu không có kinh người như vậy biểu hiện, làm sao lấy được xưng là Tào gia yêu nữ đâu. Từng đôi mắt bên trong ẩn chứa đủ loại khác biệt ý vị, đồng loạt nhìn chằm chằm trong tấm bia đá kính bàn cái kia liên tiếp huyết hồng con số phi tốc thay đổi, đám người khẩn trương chờ đợi, ước chừng qua nửa phút, những chữ số này mới cuối cùng cố định xuống. 1995. Như vậy thành tích, quả thực để chung quanh người vây quanh khiếp sợ không thôi. Nhớ ngày đó, lần trước năm gia tộc lớn khảo hạch, Tào Dĩnh ghi chép bất quá hơn 900, bây giờ ngắn ngủi thời gian mấy năm, lại số lượng này phía trên tăng lên hơn 1000, cái này đề thăng hiệu suất, quả nhiên là cực kỳ kinh khủng. Không hổ là Tào gia yêu nữ, thiên phú như vậy, chính xác không tầm thường người có khả năng với tới. Tào Dĩnh có thể lấy được này thành tích, có thể nói là vừa ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý. Chỉ vì nàng là Tào Dĩnh, Tào gia yêu nữ, càng là đang thắp tam đại cự đầu một trong thân truyền đệ tử. Đám người tuy bị chấn kinh, nhưng cũng không phải hoàn toàn ra ngoài ý định. Thịnh trưởng lão cao hứng nhất, nụ cười trên mặt căn bản là không có cách che giấu. Người khác có lẽ không rõ ràng trong đó môn đạo, nhưng hắn vẫn lòng dạ biết rõ. Tào Dĩnh cùng đan thần cái thành tích này, mang ý nghĩa hai người đã tiếp cận thậm chí đặt chân một tầng khác, đối với luyện dược sư mà nói, đây không thể nghi ngờ là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dù sao, từ phàm cảnh đột phá đến linh cảnh cánh cửa, cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Có rất nhiều lâu năm luyện dược sư, bởi vì linh hồn cảnh giới từ đầu đến cuối không cách nào đột phá đến linh cảnh, cả một đời đều chỉ có thế tại thất phẩm cao cấp luyện dược sư cấp độ, đau khổ dãy dùa. Trước mắt, cũng chỉ có Tào gia cùng Đan gia truyền ra hai người này có thể luyện chế bát phẩm đan dược tin tức, bất quá, cũng tịnh không tại trường hợp công khai ra tay luyện chế qua. Nhưng bây giờ vẻn vẹn từ linh hồn lực đến xem, hai người linh hồn cảnh giới nhất định đã đột phá linh cảnh, chân chính có luyện chế bát phẩm đan dược tư cách. Tào Dĩnh nhẹ nhàng thu hồi tay ngọc, nàng cái kia gầy gò diêm dúa lòe loẹt trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vòng rung động lòng người nụ cười, rõ ràng đối với thành tích của mình phi thường hài lòng. Tiếp lấy, nàng cùng một bên Thịnh trưởng lão lên tiếng chào hỏi, tiếp đó quay người hướng về phía Tiêu Lăng Dương lên nhảy bén xinh đẹp cái cằm, trong tươi cười mang tới mấy phần khiêu khích ý vị, liền như là cùng Tiêu Lăng đọ kình một dạng. Tiêu Lăng thấy cảnh này, bất đắc dĩ liếc mắt, thầm nghĩ trong lòng nữ nhân này như thế nào tốt như vậy mạnh, về sau phải tìm cơ hội thật tốt dạy dỗ một phen, không đem nàng trị phải ngoan ngoãn không thể được. Thịnh trưởng lão thì vút vút chòm râu cười lớn một tiếng, ánh mắt cũng rơi vào Tiêu Lăng trên thân, trong mắt lộ ra một chút vẻ tò mò, liền hắn cũng rất muốn biết Tiêu Lăng đến tột cùng đi tới một bước nào. Tào gia Tào Dĩnh thông qua khảo hạch, vị cuối cùng, Thỉnh Diệp gia đại biểu, Tiêu Lăng tiến lên. Chợt, Thịnh trưởng lão mở miệng tuyên bố. Nghe nói như thế, Diệp Trùng cùng Diệp Hân Lam trong lòng đều là căng thẳng, trên mặt lộ ra mấy phần thấp thỏm thần sắc. Bọn hắn biết rất rõ ràng Tiêu Lăng ra tay, chắc chắn không có vấn đề, nhưng chính là khống chế không nổi nội tâm khẩn trương. Dù sao, đây chính là liên quan đến Diệp gia tương lai phát triển trọng yếu bước ngoặt, Diệp gia tiếp tục suy bại vẫn là một lần nữa cuộc khởi, thì nhìn lần này Tiêu Lăng phát huy. Chung quanh những cái kia người quan chiến, cũng đều là từng cái lên tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng phương hướng, hiếu kỳ vị này nổi tiếng bên ngoài thì Trung Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên kiêu, đến tột cùng có thể có như thế nào phát huy. Tại vô số hai nhãn thần khác nhau ánh mắt chăm chú, Tiêu Lăng sắc mặt vẫn như cũ như lúc trước như vậy tùy ý, bước không nhanh không chậm cước bộ, hướng về khảo nghiệm đá thủy tinh bia chậm rãi đi đến. Phiền toái, Thịnh trưởng lão. Tại đá thủy tinh bia trước mặt trạm định thân hình sau, Tiêu Lăng ngữ khí bình thản nói một câu. Tiêu Lăng đại sư, thỉnh. Thịnh trưởng lão cũng không có làm giá, giơ lên ngón tay bia đá, cười ha hả nói. Tiêu Lăng nhàn nhạt gật đầu một cái, dùng cái này tính toán làm đáp lại. Sau đó, hắn nâng lên khớp xương rõ ràng thon dài bàn tay, đặt tại trên tấm bia đá. Cái này trắc nghiệm đá thủy tinh bia có chút lạnh buốt, giống như khối băng đồng dạng, bàn tay đặt tại phía trên, sẽ có nhỏ xíu nhói nhói cảm giác, loại cảm giác này phản phất xâm nhập linh hồn, để cho người ta có chút không quá thoải mái. Tiêu Lăng cũng không lập tức phóng thích lực lượng linh hồn, mà là nhớ lại Tào Dĩnh cùng Đan Thần lúc trước lúc khảo sát bộc phát linh hồn phong bạo tình hình, nhờ vào đó tới đánh giá các nàng lực lượng linh hồn cường độ. Tiêu Lăng tự nhiên không có ý định đem toàn bộ thực lực của mình bạo lộ ra. Bây giờ cũng không phải là thời khắc tất yếu, Tiêu Lăng cũng không phải loại kia ưa thích cao giọng người, bây giờ còn không phải triển lộ thực lực chân chính thời điểm, đang hội đang thi đấu thời điểm, mới là hắn thi thố tài năng chân chính sân khấu. Hơn nữa, như mình bây giờ quá kiêu căng, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một số người ý đồ khác. Đại khái trình độ như vậy hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Tiêu Lăng trong lòng như vậy suy tư. Tâm niệm khẽ động, linh hồn lực liền theo bàn tay của hắn, bắt đầu từ từ tràn vào khảo thí đá thủy tinh trụ bên trong. Đang lúc mọi người trong tầm mắt, có thể rõ ràng mà nhìn thấy, làm Tiêu Lăng có hành động một khắc này, khảo nghiệm kia đá thủy tinh trên tấm bia chậm rãi nổi lên một vòng vần sáng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá con số cũng như bị kích hoạt lên đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng nhảy lên, không ngừng bắt đầu kéo dài kéo lên. Bất quá, tại Tiêu Lăng quanh người, cũng không có như lúc trước Tào Dĩnh cùng Đan Thần lúc khảo sát làm ra lần kia linh hồn phong bạo động tĩnh, chung quanh một mảnh yên tĩnh, phản phất sự tình gì đều không phát sinh. Nếu không phải cái kia trắc nghiệm trên tấm bia đá không ngừng nhảy nhót con số, đám người chỉ sợ đều khó mà phát hiện, Tiêu Lăng đã bắt đầu có hành động. Đám người mắt thấy một màn này, trong nháy mắt đều ngẩn ra, riêng phần mình trên mặt hiện ra khác biệt biểu lộ. Những cái kia kiến thức còn thấp người, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn âm thầm buồn bực, vì cái gì Tiêu Lăng khảo thí cùng lúc trước Tào Dĩnh cùng Đan Thần so sánh, khác biệt rõ ràng như thế. Mà những cái kia kiến thức rộng người, bao quát Đan Thần cùng Tào Dĩnh tại bên trong, lại đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì bọn hắn biết rõ, điều này đại biểu, Tiêu Lăng đối với linh hồn trưởng khống trình độ, đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, không có một tơ một hào linh hồn lực tiết ra ngoài. Muốn làm như thế tinh chuẩn khống chế, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này cần đối với lực lượng linh hồn có cực kỳ khắc sâu lý giải cùng năng lực trưởng khống. Mà mọi người ở đây, cho dù là Tào Dĩnh cùng Đan Thần dạng này bác phẩm luyện dược tông sư, cũng đều là không cách nào đạt đến linh hồn như vậy lực khống chế. Đá thủy tinh trên tấm bia con số nhảy lên tốc độ, lần này cùng lúc trước mấy người lúc khảo sát khác biệt. Cũng không phải là như lúc trước như vậy đầu tiên là nhanh chóng tăng trưởng, sau đó dần dần chậm lại, mà là ở vào một loại vững vàng lên cao trạng thái. Đây là Tiêu Lăng cố tình khống chế linh hồn lực đưa vào sở trí. Tại tình hình như vậy phía dưới, đám người căn bản không thể nào phán đoán Tiêu Lăng cuối cùng thành tích đến tột cùng như thế nào. Có lẽ một giây sau liền sẽ ngưng đập, lại có lẽ sẽ một mực như vậy kéo dài kéo lên xuống. Sau một lát, đá thủy tinh trên tấm bia nhún nhảy con số liền đã vượt qua Tào Dĩnh khi trước 1995, thế đi không giảm, trực tiếp đột phá 2000 điểm. Thấy tình cảnh này, Ngũ Phương gia tộc ghế cùng với thính phòng vị phía trên, đám người cái kia hoặc là chấn kinh, hoặc là kích động, hoặc là tôn sùng ánh mắt, nhao nhao rơi vào giữa quảng trường, trước tấm bia đá cái vị kia người trẻ tuổi trên thân. Đám người không khỏi nhao nhao cảm khái, Diệp gia quả thực may mắn, có thể cuối cùng mời được vị này ra tay, quả nhiên là tuyệt sử phùng sinh. Ai, thực sự đáng tiếc, không thể nhanh chóng cùng vị đại sư này dính líu quan hệ, bằng không thì, đối với gia tộc phát triển, chắc chắn rất có ích lợi. Rất im lặng. Ước chừng qua một phút, Tiêu Lăng vừa mới dừng lại kéo dài rót vào linh hồn lực động tác, chậm rãi thu về bàn tay. Mà tại cái kia gần như rung rẩy trong tấm bia đá, huyết quang lóng lánh kính trên bàn, nguyên bản phi tốc tăng cao con số, cũng là rốt cục cũng ngừng lại. 3799. Khi mọi người nhìn thấy khi 3799 kỹ cái số này rõ ràng lộ ra ở trước mắt lúc, toàn trường trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch, sau đó bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng ồ lên. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn hắn bị Tiêu Lăng cái này kinh khủng thành tích triệt để rung động, khiếp sợ trong lòng khó mà nói nên lời. Những cái kia nguyên bản đối với Tiêu Lăng còn có điều hoài nghi người, bây giờ đều cả kinh há to miệng, thật lâu không cách nào khép lại. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Lăng vậy mà có thể lấy được kinh người như thế thành tích, vượt rất xa Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Ngũ Phương gia tộc trên bàn tiệc đám người, biểu lộ khác nhau. Có lộ ra vẻ khâm phục, có thì mặt mũi tràn đầy ghen ghét, còn có rơi vào trầm tư, tự hỏi xử lý như thế nào về sau cùng Diệp gia lui tới quan hệ. Thính phòng vị đám người bên trên càng là kích động không thôi, bọn hắn hưng phấn mà nghị luận Tiêu Lăng cường đại, phảng phất chính mình cũng chứng kiến một cái truyền kỳ sinh ra. Mà Diệp Trùng cùng Diệp Hân Lam thần sắc càng là kích động đến cực điểm, trong mắt vẻ hưng phấn không ngừng lóe lên. Chờ hết thảy đều kết thúc, trong lòng bọn họ treo tảng đá kia, cuối cùng là vững vàng rơi xuống. Tào Đan, Tào Hưu, Đan Hiên chờ còn lại trong tứ đại gia tộc những cái được gọi là các thiên tài, ngắm nhìn giữa sân đạo ánh sáng kia lóng lánh thân ảnh, cứ việc trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hâm mộ, nhưng cũng không thể không cúi đầu xuống. Đan gia ghế, Đan thần cũng là cẩn thận từng ly từng tí ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong ánh mắt kia mang theo một chút vẻ không hiểu, phản phất tại tìm kiếm lấy cái gì không biết bí mật. Chợt, nàng lại cấp tốc thu hồi ánh mắt, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vòng hiếu kỳ. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, qua nhiều năm như vậy, có thể vượt qua chính mình người đồng lứa cũng chỉ có một cái Tào Dĩnh mà thôi. Hơn nữa, Tào Dĩnh tại ở trong đó cũng là chiếm một chút niên linh bên trên ưu thế. Đan thần vô cùng rõ ràng thể chất của mình cùng với cái kia kinh khủng linh hồn thiên phú. Tại cùng tuổi thời điểm, Tào Dĩnh tại linh hồn phương diện thành tựu kém xa tích tắp chính mình. Nàng cũng đối với mình rất có lòng tin, chỉ cần thời gian đầy đủ, chính mình là có lòng tin tuyệt đối vượt qua Tào Dĩnh. Bất quá, làm nhìn xem bây giờ Tiêu Lăng bóng lưng kia lúc, Đan thần trong lòng nhưng không có lớn như vậy chắc chắn. Nàng cảm giác Tiêu Lăng thân ảnh phản phất cao không thể chạm, cường đại như vậy thực lực, để nàng cảm thấy mình cùng Tiêu Lăng ở giữa có khó mà vượt qua chênh lệch, bóng lưng kia ở trong mắt nàng, trở nên có chút xa không thể chạm, nhưng cũng để nàng ở trong lòng, chôn xuống một cái, tên là Đi Hiếu Kỳ kỳ hạt giống. Tào gia ghế, Tào Dĩnh nhíu lên dễ nhìn lông mày, ánh mắt kinh ngạc nhìn con số máu đỏ kia, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, dường như không dám tin Tiêu Lăng vì cái gì có thể nắm giữ cao như vậy hồn giá trị. Tâm tư bén nhạy Tào Dĩnh, rất nhanh cũng phát hiện Tiêu Lăng cái số này dị thường, lại đúng lúc là chính nàng trị số cùng Đan thần trị số tổng hòa. Phát hiện này, để Tào Dĩnh trong lòng càng là tràn đầy kinh ngạc cùng suy tư, nàng bắt đầu phỏng đoán Tiêu Lăng là cố ý gây nên, vẫn là đơn thuần trùng hợp. Không hổ là bản tiểu thư coi trọng nam nhân, quả là thế ưu tú. Bất quá, cực hạn của ngươi, đến tột cùng lại đến mức độ như thế nào đâu? Tào Dĩnh trong lòng âm thầm suy nghĩ, con mắt chăm chú tập trung vào chậm rãi đi trở về Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong vừa có thưởng thức, lại tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Chương 425, Linh hồn điều khiển. Tiêu Lăng rút bàn tay về, đeo tại sau lưng, sau đó hướng Thịnh trưởng lão gật đầu ra hiệu, khóe môi nhếch lên một vòng nụ cười thản nhiên, thần sắc mười phần tùy ý, phản phất vừa mới như vậy rung động đám người tràn diện, xếp hợp lý mà nói, chỉ nhất định qua là một chuyện nhỏ không đáng kể mà thôi. Thịnh trưởng lão ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Tiêu Lăng thân ảnh, trong lòng âm thầm cảm khái nói, đây tuyệt đối là một cái so Tào Dĩnh cùng Đan thần còn yêu nghiệt hơn đỉnh cấp thiên tài, nếu là có thể gia nhập vào Đan tháp, tất nhiên cũng là cự đầu hậu tuyển một trong. Ha ha, hết thảy đều đã sáng tỏ. Trận này linh hồn khảo nghiệm tên thứ nhất chính là Diệp gia đại biểu Tiêu Lăng, hắn phá vỡ cũ ghi chép, sáng tạo ra kỷ lục mới, tin tưởng cái kỷ lục này sau này cũng không có người có thể đánh vỡ. Cuối cùng, Thịnh trưởng lão cảm khái nói. Hắn thấy, cho dù là Tào gia, Đan gia trăm năm qua lớn nhất thiên phú hậu bối, cũng không cách nào siêu việt Tiêu Lăng, sau này lại có ai có thể siêu việt đâu. Hơn nữa, Tiêu Lăng mỗi lần xuất thủ, siêu việt cũng không chỉ là khi trước ghi chép, hơn nữa siêu việt biên độ cũng không phải một chút điểm, đều nhanh muốn đạt tới 4.000 điểm. Bình thường những kia tuổi trẻ đồng lứa, những kia thiên tư lạ thường giả, có thể đạt đến 700-800 liền đã rất là không tệ. Chênh lệch này to lớn như thế, để cho về sau những người kia, căn bản là không có một chút tưởng niệm. Mọi người chung quanh, vô luận là Ngũ Phương gia tộc trên bàn tiệc những trưởng bối kia, vẫn là thính phòng vị bên trên phổ thông quần chúng, mặc kệ trong lòng có như thế nào suy nghĩ cùng cảm khái, cũng đều là nhao nhao gật đầu ra hiệu. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nhận đồng thần sắc, ánh mắt bên trong toát ra đối với Tiêu Lăng thực lực thật sâu khâm phục, hiển nhiên là rất tán thành Thịnh trưởng lão thuyết pháp này. Thịnh trưởng lão thấy thế, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy đám người nhao nhao gật đầu, trong lòng biết rõ tất cả mọi người đã đón nhận kết quả này. Thịnh trưởng lão trong lòng cũng vì Diệp gia cảm thấy cao hứng, dù sao Diệp gia trưởng lão ghế chung quy là bảo vệ. Lần này trong khảo hạch, Diệp gia bởi vì Tiêu Lăng biểu hiện xuất sắc mà ổn định cục diện. Thịnh trưởng lão cũng không nhịn được nội tâm cảm khái, Diệp gia thật đúng là vận mệnh tốt, có thể liên lụy vị này yêu nghiệt, tương lai trở lại đỉnh phong, cũng từ không gì không thể. Mặc dù từ thứ nhất khâu liền có thể đại khái phân biệt ra được đám người thực lực sai biệt. Nhưng mà, quy củ như là đã quyết định, như vậy tiếp xuống khảo hạch liền hay là muốn tiếp tục tiến hành tiếp. Đợi đến tràn diện bình tĩnh trở lại sau đó, Thịnh trưởng lão cũng chưa từng có nhiều trì hoãn, cấp tốc tiến nhập cái tiếp theo khảo hạch khâu. Cái này tiếp xuống khảo hạch, tên là linh hồn điều khiển. Thịnh trưởng lão cười híp mắt nhìn qua Tiêu Lăng mấy người năm người, tiếp đó chậm rãi từ trong nạp giới lấy ra một cái màu đen nhánh thiết châu. Cái này thiết châu mặt ngoài cực kỳ bóng loáng, hơn nữa nhìn qua hoàn toàn không có ánh sáng, đen như mực bộ dáng cho người ta một loại cực kỳ trầm trọng cảm giác. Thấy mọi người đều đem tầm mắt bắn ra mà đến, Thịnh trưởng lão liền không nhanh không chậm giới thiệu nói, cái này là từ hồn thép chế tác mà thành hạt châu, tên là Trắc Hồn Châu. Loại vật này, nếu như lấy tay tới bắt mà nói, sẽ có vẻ rất khinh xảo, nhưng đối với linh hồn tới nói, lại là tựa như ngàn cân chi vật. Liên quan tới linh hồn điều khiển quy tắc khảo nghiệm rất đơn giản. Chờ khảo thí chính thức bắt đầu sau, trên trần nhà phương sẽ có số lớn Trắc Hồn Châu rớt xuống. Các ngươi phải làm đâu? Chính là toàn trình không thể mượn nhờ đấu khí, chỉ có thể đơn thuần dựa vào tự thân lực lượng linh hồn đi đón ở những cái kia Trắc Hồn Châu. Cuối cùng, ai thành công tiếp lấy Trắc Hồn Châu số lượng nhiều nhất, ai chính là này hạng khảo hạch tên thứ nhất, này suy ra tới xác định tất cả mọi người thứ tự. Nói đến chỗ này, Thịnh trưởng lão hơi hơi dừng lại, lại cố ý liếc mắt nhìn Tào Dĩnh phương hướng, nhiều hứng thú vừa cười vừa nói, cái linh hồn này điều khiển khảo nghiệm ghi chép thế nhưng là Tào Dĩnh trước đây lập nên. Nàng đã từng duy nhất một lần liền tiếp nhận 89 khỏa Trắc Hồn Châu. Bất quá chắc hẳn, hôm nay cái kỷ lục này, chỉ sợ cũng phải cùng lúc trước một dạng, bị đánh vỡ. Chỉ là, đến tột cùng lại là ai tới đánh vỡ cái này ghi chép? Lại có thể đạt đến dạng gì hoàn toàn mới độ cao? Cái này coi như phải xem mấy người các ngươi tiếp xuống phát huy. Nói đi, Thịnh trưởng lão còn ý vị thâm trường hướng Tiêu Lăng phương hướng liếc mắt nhìn, rõ ràng. Ở đáy lòng hắn cảm thấy cái này ghi chép khả năng cao lại là từ Tiêu Lăng đánh vỡ. Chung quanh những người vây xem kia nhóm, cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng bên kia, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Bọn hắn tự hồ cũng đang mong đợi vị này vừa mới sáng tạo ra kinh người thành tích tuyệt thế yêu nghiệt, kế tiếp trong khảo hạch, lần nữa mang đến làm cho người sợ hãi than biểu hiện. Thấy gió đầu đều bị Tiêu Lăng cho như vậy hấp dẫn đi, Tào Dĩnh có chút không phục nhếch miệng. Nàng che miệng cười khẽ, mắt phượng một liếc. Yêu khí dạt dào, chậm rãi nói. Tiêu Lăng nếu là bát phẩm luyện dược tông sư, linh hồn lực cũng là 10 phần bàn bạc. Cũng không biết, ngươi đối với lực lượng linh hồn nắm giữ trình độ, đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào nữa nha. Tiêu Lăng tùy ý liếc qua cái này như yêu tinh một dạng nữ tử, chắp tay sau lưng, khẽ cười một tiếng, ngữ khí mặc dù lộ ra 10 phần tùy ý, nhưng không có mảy may khách khí chi ý, hệ Tào Dĩnh tiểu thư yên tâm liền có thể, ta đón lấy nắm giữ Trắc Hồn Châu, khẳng định so với ngươi nhiều. Tào Dĩnh nghe xong, trong lòng có chút tức giận, bất quá thần sắc trên mặt lại không có mảy may biến hóa, cười duyên một tiếng, nói ê khanh khách, vậy cần phải thật tốt so một lần. Thịnh trưởng lão nhìn xem những người tuổi trẻ này hòa mình bộ dáng, cũng là vuốt vuốt chòm râu khẽ cười. Niên kỷ của hắn lớn, liền thích xem đến hậu bối bên trong, nhân tài xuất hiện lớp lớp cảnh tượng. Cho các ngươi một cái tiểu đề tỉnh, có thế tuyệt đối không nên vọng tưởng duy nhất một lần tiếp lấy quá nhiều Trắc Hồn Châu mà phân tán lực lượng linh hồn. Tại loại này trong khảo hạch, đây chính là ngu xuẩn nhất hành vi. Mỉm cười, Thịnh trưởng lão thuận miệng nói một câu như vậy. Đám người nghe được câu này sau đó, sắc mặt cũng dần dần mà nghiêm túc, rất rõ ràng, tất cả mọi người đã làm xong chuẩn bị. Thịnh trưởng lão gặp tình hình này, cũng là khẽ gật đầu, tiếp đó mở miệng nói ra, để xem ra, cũng đã chuẩn bị xong, như vậy. Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, thân hình của hắn đã lập tức thiểm lược rời đi quảng trường bên trong. Mà lời còn sót lại ngữ mới ung dung mà truyền đến, ê. Khảo thí bắt đầu. Mà khi Thịnh trưởng lão tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, ngay lúc này, phía trên cung điện trần nhà chỗ, lập tức truyền ra ken két ệ thanh âm, lộ ra rậm rạp chằng chịt đen như mực lỗ thủng. Trong nháy mắt, cái kia phô thiên cái địa bóng đen, từ trong trần nhà, giống như mưa to đồng dạng trút xuống. Ngay tại bóng đen giống như màn mưa giống như trút xuống cùng thời khắc đó, Tiêu Lăng bọn người cơ hồ là xuất phát từ phản xạ có điều kiện đồng dạng. Riêng phần mình cấp tốc xê dịch ra, giữa hai bên duy trì khoảng cách nhất định. Ngay sau đó, vài luồng bàn bạc lực lượng linh hồn, liền riêng phần mình mãnh liệt tuôn ra, hướng về rơi xuống phía dưới Trắc Hồn Châu đánh tới. Bao quát Tào Dĩnh cùng Đan Thần ở bên trong, còn lại bốn người bây giờ cũng là thần sắc chuyên chú đến cực điểm. Đối mặt dạng này khảo thí thủ đoạn, bọn hắn nhưng ai cũng không dám có chút khinh thường. Tiêu Lăng thì cùng còn lại bốn người hoàn toàn khác biệt. Hắn lộ ra 10 phần tùy ý, nắm giữ linh cảnh giới đại viên mãn hắn, bản thân ở phương diện này liền chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, tuyệt không phải còn lại bốn người có thể so sánh. Hơn nữa, Tiêu Lăng còn tu luyện đại diễn quyết phân tâm chi thuật, tại nhất tâm đa dụng phương diện này, có viễn siêu người bình thường ưu thế. Có điều kiện như vậy, tại một vòng này trong khảo nghiệm, Tiêu Lăng có thể nói là chiếm cứ thiên nhiên tiên thiên ưu thế. Tiêu Lăng nếu quả thật có ý tưởng mà nói, chỉ cần toàn lực hành động, tùy thời đều có thể đem tất cả trắc hồn châu đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Bất quá, Tiêu Lăng vì cho người khác lưu một chút mặt mũi, đồng thời cũng vì ẩn tàng một chút thực lực bản thân, ngược lại là cũng không định làm như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn một loại càng thêm điệu thấp phương thức, tại trong khảo nghiệm vừa phải mà phát huy chính mình lực lượng linh hồn, cũng không đến nỗi quá mức nhô ra, lại có thể cam đoan mình tại trong khảo hạch có không tệ biểu hiện. Theo Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, mênh mông lực lượng linh hồn từ mi tâm của hắn bên trong mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hóa thành hai cặp hư ảo linh hồn đại thủ. Lúc này, Tiêu Lăng ánh mắt như điện, chăm chú nhìn những cái kia phi tốc rơi xuống bóng đen. Nhìn chuẩn một cái lao nhanh rơi xuống bóng đen, trong đó một cái linh hồn bàn tay tựa như tia chớp lướt nhanh ra, hai ngón tay linh hoạt vân vê, lập tức kẹp lấy một cái đen như mực trắc hồn châu. Hiệu quả này, ngược lại cũng có chút ý tứ, quả nhiên cùng cái kia thịnh trưởng lão lúc trước nói tới như vậy, thế mà để lực lượng linh hồn cũng là hơi ngưng trệ, bất quá cũng còn tốt, đối với ta ảnh hưởng không lớn. Trong tay có một cái trắc hồn châu xem như so sánh, Tiêu Lăng đối với bắt lấy trắc hồn châu đã có tự tin. Ánh mắt hắn hơi ngưng lại, nhìn chuẩn từ trên không rơi xuống bóng đen, bốn cái linh hồn đại thủ đồng thời hành động, liên tiếp lướt nhanh ra. Mặc dù tại còn lại mấy cái bên kia xem so tài đám người xem ra, Tiêu Lăng động tác tại mọi người bên trong là hiệu suất cao nhất. Bất quá, cái này cũng là Tiêu Lăng phí hết lực mới đạt tới kết quả. Hắn lúc này còn có tâm tư khác đi quan sát những người dự thi khác phản ứng. Tiêu Lăng một bên thao túng linh hồn đại thủ nhanh chóng bắt lấy trắc hồn châu, vừa dùng dư quang lưu ý lấy chung quanh những người khác phản ứng. Bạch Ưng cùng với Khâu Cơ này đối cá mè một lứa biểu hiện nhất là chật vật, bọn hắn cơ hồ là tại trọng trọng trong bóng đen chạy trối chết, tiếp đó từng cái một mà xác nhận trắc hồn châu. Bọn hắn luống cuống tay chân bộ dáng, để cho người ta nhìn buồn cười. Từ trên mặt của hai người lộ ra thần sắc lo lắng có thể nhìn ra, rõ ràng đối với loại kiểm tra này phương thức cảm thấy cố hết sức. Cùng Bạch Ưng cùng Khâu Cơ so sánh, Tào Dĩnh cùng Đan Thần cái này hai tên linh hồn lực đã đột phá linh cảnh người, ứng đối lên những thứ này trắc hồn châu đứng lên, liền lộ ra ung dung không vội nhiều. Tào Dĩnh dáng người ưu nhã, hơi ngửa đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm rơi xuống bóng đen. Nàng nhẹ giơ lên tay ngọc, lực lượng linh hồn như tơ giống như tuôn ra, tinh chuẩn tiếp lấy từng viên trắc hồn châu, động tác nhu hòa mà trôi chảy, phản phất tại nhảy một chi duyên dáng vũ đạo. Đan Thần nhưng là thần sắc yên tĩnh, thân hình nhẹ nhàng di động tới, hai tay giống như linh động hồ điệp, xảo diệu đem trắc hồn châu bỏ vào trong túi. Hai người bọn họ biểu hiện, hấp dẫn tại chỗ rất nhiều người ánh mắt, nhất là Tào Dĩnh, càng làm cho chung quanh những người vây xem nhau nhau nhìn về phía phương hướng của nàng. Nàng cái kia yêu kiều dáng người cùng ánh mắt chuyên chú, phản phất có được một loại mị lực đặc biệt, câu người tâm hồn. Tại chỗ đông đảo nam tính đều bị nàng phong thái hấp dẫn, con mắt chăm chú mà đi theo nàng nhất cử nhất động. Đan Thần cũng là mười phần tuyệt mỹ, cái kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, vì đó càng tăng thêm mấy phần nam tính phát ra từ nội tâm ý muốn bảo hộ. Chỉ có điều nàng lúc này niên linh còn tiểu, cần thời gian trưởng thành, không sánh được Tào Dĩnh chính là mị lực đang nổi tuổi tác. Thời gian dần dần trôi qua, thu lấy trắc hồn châu càng ngày càng nhiều, đây đối với mỗi người lực lượng linh hồn cũng là một cái thử thách to lớn. Bạch Ưng cùng Khâu Cơ rất nhanh liền không chịu nổi gánh nặng, mệt mỏi lui ra ngoài. Phân biệt lơ lửng tại hai người trước người trắc hồn châu số lượng, theo thứ tự là 43 mai cùng 41 mai. Bạch Ưng thành tích thứ hai đếm ngược, Khâu Cơ thứ nhất đếm ngược. Hai người bọn họ trên mặt đều lộ ra mỏi mệt cùng bất đắc dĩ thần sắc, rõ ràng tại trận này trong khảo nghiệm đã dốc hết toàn lực. Đến lúc này, trên sân cũng chỉ có Tiêu Lăng, Tào Dĩnh, Đan Thần ba người vẫn còn tiếp tục khảo nghiệm. Bất quá lúc này, trải qua phía trước lần kia tiêu hao, Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng đều có chút cảm giác cố hết sức. Mà Tiêu Lăng nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây ung dung không vội, phản phất phía trước cái kia tại người khác xem ra rất nghiêm trọng tiêu hao, đối với hắn mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Trên mặt của hắn vẫn như cũ mang theo nụ cười tự tin nhàn nhạt, ánh mắt không ngừng chuyển động, thời khắc quan sát đến những cái kia không ngừng rơi xuống trắc hồn châu, hai tay linh hoạt thao túng lực lượng linh hồn, tiếp tục thoải mái mà bắt lấy trắc hồn châu. So sánh dưới, Tào Dĩnh cùng Đan Thần động tác thì hơi có vẻ chậm chạp, trên trán cũng toát ra mồ hôi miệng, nhưng các nàng như cũ tại kiên trì. Lúc này, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đã cùng Tiêu Lăng kéo ra chênh lệch không nhỏ, các nàng trong lòng biết chính mình không cách nào đuổi kịp Tiêu Lăng, nhưng các nàng cũng muốn vì chính mình tranh khẩu khí, cố gắng vượt qua đối phương, duy trì gia tộc ở trước mặt người ngoài mặt mũi. Tào Dĩnh cắn răng, càng thêm chuyên chú điều khiển lực lượng linh hồn, tính toán tăng tốc thu lấy Trắc Hồn Châu tốc độ. Đan Thần cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, nàng hơi nhíu lên lông mày, tập trung tinh lực ứng đối lấy không ngừng rơi xuống Trắc Hồn Châu. Lại là giữ vững được vài phút, tuổi còn nhỏ Đan Thần trước tiên không kiên trì nổi. Nàng cắn môi, trên mặt lộ ra không cam lòng thần sắc, chậm rãi lui ra ngoài. Theo nàng ra khỏi, Trắc Hồn Châu đã mất đi linh hồn lực điều khiển, từng viên Trắc Hồn Châu phanh phanh rơi xuống đất. Cẩn thận khẽ đếm, Trắc Hồn Châu số lượng chừng 166 mai, cái thành tích này đã phá Tào Dĩnh trước đây lưu lại ghi chép, chính xác coi là tương đối khá. Chỉ tiếc đối thủ lần này thực lực quá mạnh, khiến cho Đan Thần cuối cùng được không được nhiều tốt thứ tự, chỉ có thể khuất tại đệ tam. Mà không lâu sau đó, Tào Dĩnh cũng đạt tới cực hạn của mình. Nàng có chút bất đắc dĩ nhìn một bên Tiêu Lăng một mắt, khe khẽ lắc đầu. Nàng trước kia cũng nghe sư phụ nhà mình nhắc qua, Tiêu Lăng có nhất tâm đa dụng thiên phú, cho nên tại trận này thi viết ngay từ đầu, nàng liền biết Tiêu Lăng sẽ rất có ưu thế, mà mình có thể thắng tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Có thế nàng không nghĩ tới, giữa hai người chênh lệch vậy mà to lớn như thế, so vòng thứ nhất chắc đi ra ngoài trị số chênh lệch còn lớn hơn không thiếu. Cái này khiến Tào Dĩnh trong lòng vừa khâm phục Tiêu Lăng, lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tào Dĩnh trước người, từng viên Trắc Hồn Châu cũng hợp thời rơi xuống mặt đất. Trải qua hơn đếm, chừng 185 mai, so Đan Thần còn nhiều hơn gần tới 20 mai Trắc Hồn Châu. Tào Dĩnh thành tích cũng là tương đương xuất sắc, chỉ tiếc tại cuộc tỷ thí này bên trong, Tiêu Lăng biểu hiện quá mức nhô ra, để thành tích của nàng cũng lộ ra không còn chói mắt. Cách đó không xa Tiêu Lăng, cặp hai nữ cũng đã thối lui ra khỏi lần này tỷ thí, lập tức cũng mất tiếp tục dưới thao tác đi hứng thú. Ý hắn niệm khẽ động, thu hồi thả ra linh hồn lực. Theo Tiêu Lăng lần này động tác, chỉ nghe phanh phanh phanh nghe âm thanh không ngừng vang lên, từng viên Trắc Hồn Châu rơi đập tới địa bên trên. Thanh âm kia liên tiếp, phảng phất một hồi dồn dập nhịp trống diễn tấu. Trắc Hồn Châu lăn xuống một chỗ, có đụng vào nhau, phát ra tiếng vang lanh lảnh, có trên mặt đất bật lên mấy lần mới an tĩnh lại. Coi như không cần mắt thường đi xem, vẻn vẹn bằng vào Tiêu Lăng lần này hạt châu rơi xuống đất sinh ra động tĩnh, liền có thể suy đoán ra Tiêu Lăng lần này nắm trong tay Trắc Hồn Châu số lượng đến tột cùng là có bao nhiêu khổng lồ. Làm Thịnh trưởng lão liếc mắt qua cái này rậm rạp chằng chịt Trắc Hồn Châu lúc, con ngươi đều không khỏi hơi hơi co rút, trong miệng hoảng sợ nói, cái này. Đây là 521 mai. Thịnh trưởng lão mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ, hắn rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Lăng lại có thể trưởng khống nhiều như vậy Trắc Hồn Châu. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cái kia đầy đất Trắc Hồn Châu, trong lòng đối với Tiêu Lăng thực lực lại có nhận thức mới. Mọi người chung quanh nghe được Thịnh trưởng lão kinh hô, cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy kính nể cùng sợ hãi thán phục. Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai người nắm trong tay Trắc Hồn Châu số lượng đều không có vượt qua 200, mà Tiêu Lăng số lượng lại trực tiếp chạy 500 nhiều mai đi. Cái này quả thực có chút vượt quá tưởng tượng của mọi người. Mọi người thấy Tiêu Lăng trước mặt cái kia chồng chất như núi Trắc Hồn Châu, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Tiêu Lăng là như thế nào làm đến trong thời gian ngắn ngủi như thế trưởng khống nhiều như vậy Trắc Hồn Châu. Tiêu Lăng đối diện với mấy cái này thần thái khác nhau ánh mắt, chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn nhẹ nhàng tay áo vung lên, sửa sang lại một cái nếp nhăn áo bào, một bộ tùy tiện bộ dáng thoải mái. Tiêu Lăng ánh mắt nhất chuyển, vừa vặn đối đầu Tào Dĩnh cặp kia tràn ngập ánh mắt phức tạp. Ha ha, ta cũng chỉ bất quá là tại linh hồn khống chế cùng nhất tâm đa dụng phương diện so với thường nhân nhiều chút thiên phú mà thôi. Tỷ thí lần này, ta vừa vặn chiếm chút ưu thế. Tiêu Lăng mỉm cười, nói. Chợt, hắn lời nói xoay chuyển, lông mày nhướng lên, nhiều hứng thú nói, kể bất quá, ta phía trước nói chắc chắn vượt qua ngươi, hiện tại xem ra, lần này thật là thực hiện đâu. Đối đầu Tiêu Lăng ánh mắt, Tào Dĩnh có chút bất đắc dĩ nhếch miệng, lại hung tợn trừng Tiêu Lăng một mắt. Sau đó liền dời đi ánh mắt. Đợi đến tràn diện dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Thịnh trưởng lão lại lần nữa mở miệng tuyên bố. Cái này hạng thứ hai, Tiêu Lăng vẫn như cũ bảo trì đệ nhất, Tào Dĩnh thứ hai, Đan Thần đệ tam. Nghe giữa sân Thịnh trưởng lão tuyên bố âm thanh, Diệp gia trên bàn tiệc Diệp Trùng cùng Hân Lam, trên gương mặt nụ cười cũng là càng ngày càng nồng nặc. Tiêu Lăng biểu hiện, từ đầu tới đuôi, không thể nghi ngờ không phải cho thấy bác phẩm luyện dược sư cường đại. Lần này năm gia tộc lớn khảo hạch, Tiêu Lăng để bọn hắn biết cái gì gọi là lực áp quần hùng. Giữa sân, Thịnh trưởng lão khẽ vuốt sợi râu, Vẻ mặt tươi cười nói, e lực lượng linh hồn chính là luyện dược sư căn bản chỗ. Bất quá, chúng ta lần này khảo hạch không chỉ có muốn trắc nghiệm linh hồn, còn phải hiện ra linh hồn tính công kích, dù sao cái này cũng là luyện dược sư có chút không tệ thủ đoạn công kích một trong. Sau cùng khảo hạch 10 phần đơn giản, các ngươi 5 người tiến vào cái vòng này, lẫn nhau vận dụng lực lượng linh hồn tiến hành giao thủ. Ai có thể cuối cùng lưu lại trong vòng, người đó chính là người thắng. Thịnh trưởng lão chỉ vào giữa sân một cái chừng rộng 10 trượng vòng đỏ, cười giải thích nói. Mấy người sau khi nghe xong, nhao nhao đối với thịnh trưởng lão gật đầu một cái. Thấy mọi người đều biết khảo hạch quy tắc, thịnh trưởng lão cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ vào trong sân vòng đỏ, cười nói, ghê nếu đều không thành vấn đề, như vậy liền vào tràng A. Chương 426, Linh hồn quyết đấu. Nghe lời nói này, Tiêu Lăng khẽ gật đầu, thần sắc nhẹ nhõm tùy ý, thân hình hắn hơi hơi lóe lên, liền xuất hiện ở vòng đỏ bên trong. Còn lại Tào Dĩnh cùng Đan Thần cũng là thần sắc tự nhiên, trực tiếp cất bước đi vào trong đó. Duy có Bạch Ưng, Khâu Cơ, hai người thần sắc, lúc này có chút khó coi. Cái này còn cần tỉ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý cái gì? Thực lực của đối thủ mạnh như vậy, hai người bọn họ đi lên không phải liền là tinh khiết bị đánh sao? Bất quá, vì cho gia tộc lưu lại cuối cùng một chút mặt mũi, chủ động bỏ quyền chuyện như vậy bọn hắn tự nhiên là không làm được. Nếu là thật làm như vậy, chờ lần này thi viết kết thúc về sau, chắc chắn không thể thiếu trong gia tộc những trưởng lão kia phê bình trách phạt. Hai người bọn họ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, lại cũng chỉ có thế nhắm mắt đi vào vòng đỏ. Đợi đến đám người toàn bộ tiến vào vòng đỏ sau đó, năm người chiếm cứ lấy vòng đỏ năm cái phương vị, sau đó đều là khoanh chân ngồi xuống. Cái này so với liều chết là lực lượng linh hồn, mà không phải là đấu khí. Đến bọn hắn bước này người, lực lượng linh hồn đều có thể ly thể phát động công kích, cho nên cũng không cần di động cơ thể, chỉ cần ngồi xếp bằng liền có thể. Bất quá tình huống như vậy, cũng chỉ là thích hợp với linh hồn so đấu mà thôi. Nếu là tại chính thức trong chiến đấu, thật sự như bây giờ như vậy tại chỗ bất động, vậy thì chờ đối phương thi triển đấu kỹ tới gần, trực tiếp đối người bản thể tiến hành công kích, vậy coi như chỉ có bị đòn phần. Chung quanh khán giả cũng đều khẩn trương nhìn chăm chú lên vòng đỏ bên trong năm người, chờ mong trận này đặc sắc đối quyết. Nhìn thấy năm người đã chuẩn bị ổn thỏa, thịnh trưởng lão liền chậm rãi lui ra phía sau, bàn tay bỗng nhiên vung lên, trầm giọng quát lên, kề khảo hạch bắt đầu. Thịnh trưởng lão tiếng quát vừa ra, tam cường lạng yếu năm cổ lực lượng linh hồn liền từ năm người thể nội mãnh liệt tuôn ra, phân biệt chiếm cứ tại vòng đỏ năm cái phương vị. Bàn bạc mà vô hình lực lượng linh hồn trong nháy mắt bao phủ quảng trường, cái kia mênh mông trầm trọng linh hồn uy áp, để cho trong đại điện rất nhiều người đều cảm thấy kiềm chế. Loại đè nén này cảm giác nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, cùng đấu khí hùng hồn trình độ không hề quan hệ. Trong sân trận này giao phong, đã là một cái cấp độ khác đỏ sức. Trong sân giằng co vẻn vẹn kéo dài phút chốc, là từ tính cách cường thế hơn Tào Dĩnh, trước tiên ngang tàng ra tay, còn lại bốn người tại này cổ động trước nhất tay lực lượng linh hồn dẫn dắt phía dưới, cũng không hẹn mà cùng đồng thời phát động công kích. Năm cổ vô hình lực lượng linh hồn giống như năm đầu vô hình cự mãng, tựa như tia chớp từ năm cái phương vị tấn mãnh thoát ra, sau đó ở giữa khu vực hỗn loạn đụng vào nhau. Bành! Vô hình linh hồn ba động từ va chạm chỗ cấp tốc khuếch tán mà ra, từng trận cuồng phong cực kỳ đột ngột thành hình, tại đại điện giữa không trung gào thét mà qua, để cho cả tòa bên trong đại điện liên tiếp vang lên liên tiếp tiếng gió vung vút. Cái này nhìn như cực kỳ hung hãn linh hồn va chạm, bất quá là Tào Dĩnh lần này ra tay vẻn vẹn chỉ là thăm dò cử chỉ thôi, nó mục đích còn tại ở thuận tiện thanh lý mất nào đó hai đầu tạp ngư. Tại Tào Dĩnh trong mắt xem ra, đối thủ chân chính chỉ có Đan Thần cùng với Tiêu Lăng mà thôi, đến nỗi hai người khác, căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Sự thật cũng chính xác như thế, vòng đỏ bên trong, Tiêu Lăng, Tào Dĩnh, Đan Thần tại này cổ mãnh liệt quanh tạc phía dưới, cơ hồ là không hề động một chút nào. Mà cái kia Bạch Ưng cùng Khâu Cơ nhưng là bị gắn gượng hất bay ra ngoài. Bọn hắn trên không trung cuồn cuộn lấy, giống như hai mảnh bị cuồng phong cuốn lên lá rụng, lộ ra cực kỳ chật vật. Bay ra vòng đỏ sau đó, Bạch Ưng cùng Khâu Cơ vội vàng điều động đấu khí, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng vững lại. Bọn hắn trên không trung lộn một tới hai vòng, mới có thể vững vàng rơi tới mặt đất, không có rơi vào một cái chật vật kết cục. Sau đó, ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía vòng đỏ bên trong. Chỉ thấy Tiêu Lăng, Tào Dĩnh, Đan Thần ba người vẫn như cũ ngồi ngay thẳng, thân thể cơ hồ không có động đậy. Ánh mắt của bọn hắn bình tĩnh, phảng phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với bọn họ. Bạch Ưng cùng Khâu Cơ nhìn xem bọn hắn, đều là vẻ mặt hốt hoảng, phảng phất không thể tin được trước mắt một màn này. Trong lòng bọn họ dâng lên một cổ cảm giác bất lực, thật sâu ý thức được mình cùng ba người này ở giữa chênh lệch thật lớn. Bất đắc dĩ liếc nhau sau đó, hai người bọn họ đều là có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra một màn kia khổ tâm cùng uể oải. Đối mặt Tiêu Lăng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần ba vị này, bọn hắn thậm chí ngay cả nhất kích đều nhịn không được. Hướng về Thịnh trưởng lão chắp tay thi lễ sau đó, lập tức, Bạch Ưng, Khâu Cơ hai người yên lặng lui đến một bên. Hai người bọn họ tại mỗi cái gia tộc cũng đều là thiên chi kiêu tử một dạng tồn tại, đáng tiếc bây giờ lại lộ ra như vậy không có ý nghĩa, cuộc tỷ thí này đã triệt để không có quan hệ gì với bọn họ. Vòng đỏ bên trong, Tào Dĩnh cái kia hơi có vẻ đẹp lạnh lùng khuôn mặt, hiện ra một vòng dễ nhìn nụ cười. Nàng xem đang một mặt tùy ý bộ dáng Tiêu Lăng, lại xem ánh mắt buông xuống, có chút khiếp nhược Đan Thần, ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, mở miệng nói ra. Đan Thần muội muội, Tiêu Lăng đại sư linh hồn lực cường đại, lúc trước chúng ta liền rõ như ba ngày ngươi ta đơn độc cùng với đối kháng, chỉ sợ là phần thắng xa vời. Không bằng hai người chúng ta trước tiên liên thủ, có lẽ còn có một cơ hội. Nếu như bằng vào ta hai người chi lực, thật sự có thể đem Tiêu Lăng đại sư đào thải mà nói, lần này tỷ thí khôi thủ, đến lúc đó, liền do hai người chúng ta lại tỷ thí một phen, quyết định ra sau cùng người thắng, như thế nào? Cách đó không xa Đan Thần, nghe xong Tào Dĩnh mà nói, đầu tiên là hơi sững sờ, chợt trong lúc lơ đãng liếc qua thần sắc như thường Tiêu Lăng, tâm niệm hơi đổi, làm sơ do dự sau liền có chủ ý. Chợt, bên nàng thân nhìn về phía Tào Dĩnh, hướng về phía nàng gật đầu một cái, hiển nhiên là nhận đồng đề nghị này. Bình thường thời điểm, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng là ở vào một loại cạnh tranh với nhau trạng thái. Hai người xem như Đan Tháp thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất hai tên luyện dược sư, lại cùng thuộc về Đan Tháp dưới quyền năm đại gia tộc trong đó hai chi, đại biểu Tào gia cùng Đan gia thế hệ trẻ tuổi bề ngoài, tự nhiên là muốn phân ra cái cao thấp, chẳng qua trước mắt cũng tịnh không có đặc biệt rõ ràng kết quả. Mà bây giờ hai người phải đối mặt Tiêu Lăng tên này đã sớm thanh danh vang dội bát phẩm luyện dược sư, Đan Thần tự nhiên tin tưởng, dựa vào bản thân trước mắt năng lực, là chắc chắn không cách nào đơn độc ứng đối Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh. Mà cùng Tào Dĩnh liên thủ, có lẽ là duy nhất thắng qua Tiêu Lăng biện pháp, cho nên nàng mới chịu đáp ứng đề nghị này. Tào Dĩnh gặp Đan Thần đáp ứng, trên mặt lộ ra một vòng mưu kế được như ý một dạng nụ cười, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía Đan giống như cười mà không phải cười đánh giá hai người bọn họ Tiêu Lăng. Chợt, Tào Dĩnh môi son khẽ mở, mở miệng nói ra, Tiêu Lăng đại sư, khi trước thăm dò đến đây chấm dứt. Bất quá, chúng ta cũng biết, chúng ta độc thân, khả năng cao cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, cho nên kế tiếp hai người chúng ta dự định tạm thời liên thủ, ngài. Sẽ không để tâm chứ? Ha ha, sợ hai người các ngươi tiểu nha đầu không thành. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nếu như có thể để thân ta hình nhúc nhích chút nào, cuộc tỷ thí này, ta trực tiếp chủ động chịu thua chính là, bất quá, nếu như ta đến lúc đó không có khống chế tốt cường độ, làm bị thương các ngươi, cũng không nên trách tại trên đầu của ta là được. Tiêu Lăng đối đầu Tào Dĩnh ánh mắt, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng như có như không ý cười, thờ ơ nói. Trên mặt của hắn tràn đầy tùy ý chi thái, tự hồ hoàn toàn không có đem Tào Dĩnh hai người liên thủ để ở trong lòng. Nghe được Tiêu Lăng lần này hơi có chút không đem hai người bọn họ để vào mắt mà nói, Đan Thần cái kia nguyên bản hơi có vẻ nhu nhược ánh mắt cũng trong nháy mắt trở nên kiên định. Nàng có tính toán của mình, dù cho lần này thật sự không cách nào tại Tiêu Lăng trong tay chiến thắng, cái kia cũng muốn thể hiện ra phong thái của mình. Tào Dĩnh chậm rãi nâng lên như như dương chi bạch ngọc tay ngọc, êm ái đem chỗ trán tán lạc một tia đen nhánh xinh đẹp tóc xanh vuốt lên. Khóe miệng của nàng hơi hơi bốc lên, phát họa ra một vòng rất có vũ mị động lòng người đường cong. Sau đó, nàng môi son khẽ mở, nhẹ nói. Lời này, ta y nguyên không thay đổi còn cho ngươi, Tiêu Lăng. Không thể không thừa nhận, tại chỗ trong ba người, ngươi lực lượng linh hồn đích thật là viễn siêu ta cùng Đan Thần muội muội. Ngươi đối với linh hồn chưởng khống cũng là đạt đến lô hỏa thuần thanh cao siêu tình cảnh. Bất quá, linh hồn này công sát chi thuật, chỉ có ta Đan Tháp mới có đầy đủ nhất truyền thừa. Ở phương diện này, ngươi nhưng cũng không chiếm ưu thế a. Tiêu Lăng nghe xong, khóe miệng không tự chủ câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Tào Dĩnh lời nói này nói đến thật là không tệ. Hiện nay trên đấu khí đại lục nắm giữ linh hồn đấu kỹ cất giữ thế lực ít càng thêm ít, mà Đan Tháp tất nhiên là người nổi bật trong đó, chắc chắn cất giấu không ít có quan linh hồn phương diện đấu kỹ. Bất quá, tại công kích linh hồn thủ đoạn phương diện này, Tiêu Lăng tại trên đấu khí đại lục, tuyệt đối không ai bằng. Mặc dù, Tiêu Lăng trước mắt còn chưa hoàn toàn tu luyện phù sư chi lộ, thực sự trở thành một cái phù sư, bất quá có tổ sư chi linh phong phú cất giữ cùng biết, dựa vào tự thân bây giờ linh hồn lực, thi triển ra một chút phẩm chất không tính đặc biệt cao tinh thần bí kỹ, cũng không phải đặc biệt chuyện khó khăn. Bằng vào Tiêu Lăng bản thân linh cảnh đại viên mãn linh hồn lực, lại thi triển ra một chút tinh thần bí kỹ, dùng để đối phó Tào Dĩnh cùng Đan Thần, quả thực là lại việc không thể đơn giản hơn thôi. Hy vọng các ngươi cũng có thể lấy ra một chút bản lĩnh thật sự tới, cũng đừng làm cho lần này tỷ thí quá mức không thú vị. Tiêu Lăng khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tào Dĩnh cùng Đan Thần, trong lời nói để lộ ra vẻ mong đợi cùng khiêu khích. Tất nhiên Tiêu Lăng ngươi cũng nói như vậy, vậy bản tiểu thư tự nhiên cũng sẽ không lại cùng ngươi khách khí, chúng ta liền so tài xem hư thực a. Tào Dĩnh trong lúc nói chuyện, trên mặt cái kia hơi có vẻ vũ mị thần sắc dần dần thu liễm, ánh mắt trở nên nghiêm túc, cùng lúc đó, trong tay nàng lập tức liền bắt đầu có hành động, kết xuất một chút phức tạp lại dẫn mấy phần huyền diệu ý vị thủ ấn. Mà tại Tào Dĩnh có hành động lúc, lấy thế đối chọi ngồi ngay ngắn ở vòng đỏ bên kia Đan Thần, cũng không có dư thừa ngôn ngữ, trắng nõn như ngọc tinh tế tay ngọc, cũng bắt đầu nhanh chóng kết xuất cái này đến cái khác phức tạp thủ ấn. Theo hai nữ dấu tay cấp tốc ngưng tụ thành, lượn lờ tại các nàng quanh thân bàn bạc lực lượng linh hồn lập tức lao nhanh ngưng kết. Trong nháy mắt, riêng phần mình hóa thành một đầu linh hồn Phượng Hoàng. Phượng Hoàng hai cánh vỗ vỗ, không gian kịch liệt vặn vẹo, thậm chí trong lúc mơ hồ có từng đạo nhỏ xíu đen như mực vết nứt không gian lan tràn ra. Linh hồn Phượng Hoàng tuy nói là vật vô hình, thế nhưng loại lan tràn ra uy áp, lại khiến cho trong đại điện không ít người ngưng trọng ánh mắt đều ngừng lại ở Tào Dĩnh cùng Đan Thần trước mặt chỗ kia hư không bên trên. Đi! Tào Dĩnh ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ hướng hư không, trong chốc lát, một đạo trong trẻo tiếng phượng hót đột nhiên ở trong đại điện vang vọng ra. Cùng lúc đó, cái kia linh hồn Phượng Hoàng phản phất tiếp vào chỉ lệnh, hai cánh bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt mang theo một hồi mãnh liệt cuồng phong, cuốn lấy vô tận uy thế, hướng về Tiêu Lăng vị trí bạo lướt mà đi. Mà đổi thành một bên Đan Thần cũng là ngón tay lâm không hư điểm, hắn triệu hoán mà ra cái kia linh hồn Phượng Hoàng đồng dạng tại khống chế của nàng phía dưới, theo sát Tào Dĩnh cái kia linh hồn Phượng Hoàng, thế đi không giảm chút nào, hướng về Tiêu Lăng phương hướng tấn mãnh phát khởi tập kích. Nhìn xem cái này hai đầu khí thế hùng hổ hướng chính mình bổ nhào mà đến linh hồn Phượng Hoàng, Tiêu Lăng lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra mấy phần nhiều hứng thú thần sắc. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này hai cái ngoại hình tương tự như vậy Phượng Hoàng, lại cảm thụ một chút trên người bọn họ tản mát ra linh hồn ba động, Tiêu Lăng một mắt liền có thể phân biệt ra được, Đan Thần cùng Tào Dĩnh sử dụng linh hồn đấu kỹ chính là cùng một môn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao hai người cũng là Đan Tháp trong thế hệ thanh niên người nổi bật, cũng đều cùng thuộc Đan Tháp thành viên nòng cốt, tu luyện linh hồn đấu kỹ tự nhiên không kém bao nhiêu. Đối mặt hai cái thế tới hung hăng linh hồn Phượng Hoàng, Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, thần sắc nhìn như cũ thông dong, trong hai tròng mắt tia sáng ẩn ẩn lấp loé. Thân hình hắn không động, hai tay lại phi tốc kết ấn, linh hồn chi lực phản phất mãnh liệt dòng lũ, từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Trong chốc lát, quang mang đại thịnh, một cái từ Tiêu Lăng linh hồn lực ngưng kết mà ra thiên yêu điêu, tại cái này tia sáng kỳ dị bên trong chậm rãi ngưng hình. Chỉ thấy nó toàn thân màu lông đen bóng, lộ ra tí ti thần bí lộng lẫy, cái kia thân hình mạnh mẽ vô cùng, mỗi một chỗ đường cong đều phản phất bị chú tâm tạo hình, sinh động như thật đến cực điểm. Nó cái kia hẹp dài trong đôi mắt, trong mơ hồ, thoáng qua một vòng linh động lại giảo hoạt thần sắc, dường như phong tỏa con mồi đồng dạng. Tại Tiêu Lăng khống chế, ngay sau đó, cái kia thiên yêu điêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hí the thé, chấn động đến mức không khí cũng hơi run rẩy, sau đó tựa như mũi tên rời cung, hướng về cái kia hai cái khí thế hùng hổ đánh tới linh hồn Phượng Hoàng tấn mãnh đánh giết mà đi. Bành! Bành! Bành! Tại vòng tròn vùng đất trung ương, cơ hồ là tại trong nháy mắt, một đầu thân hình thon dài thiên yêu điêu liền cùng hai đầu Phượng Hoàng hung hăng đụng vào nhau. Mãnh liệt linh hồn ba động giống như mãnh liệt thủy triều hướng bốn phía khuếch tán ra, toàn bộ không gian đều tự hồ đang khẽ rung. Thiên yêu điêu bỗng nhiên duỗi ra chân trước, cái kia sắc bén vô cùng lợi trảo cấp tốc huy động, không ngừng mà tại hai đầu Phượng Hoàng trên thân lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Theo từng tiếng nhỏ nhẹ tiếng bạo liệt vang lên, bồng bồng linh hồn lông vũ vỡ nát ra, bay lả tả mà từ không trung bay xuống. Cái kia hai đầu hình thể rõ ràng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, khí thế cũng càng hơi yếu nhỏ một chút linh hồn Phượng Hoàng, bây giờ lại không sợ hãi chút nào, bọn chúng ẩn ẩn liên hợp lại, một tả một hữu đối với thiên yêu điêu bày ra giáp công. Bén nhọn phượng trảo giống như lưỡi đao sắc bén, dài mà sắc bén mỏ giống như sắc bén trường mâu, không ngừng mà tính toán xé rách thiên yêu điêu thân thể. Nhưng mà, So sánh Thiên Yêu Điêu đối bọn chúng hai người công kích, Phượng Hoàng công kích có vẻ hơi hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thiên Yêu Điêu thân hình cực kỳ linh hoạt, nó nhanh chóng tránh né lấy Phượng Hoàng công kích, thỉnh thoảng phát động tấn mãnh phản kích. Tốc độ của nó nhanh như tia chớp màu đen, tại hai đầu Phượng Hoàng ở giữa xuyên tới xuyên lui, để cho người ta hoa mắt, khó mà bắt giữ thân hình. Linh hồn Phượng Hoàng mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở Thiên Yêu Điêu cường đại dưới thế công, dần dần có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Thiên Yêu Điêu cùng hai cái Phượng Hoàng vật lộn, ba con từ lực lượng linh hồn ngưng tụ ma thú, ở đây buông tay giết chóc, lợi trảo xé rách không gian, lưu lại từng đạo đen như mực vết tích. Kinh khủng lực lượng linh hồn, bao trùm ở đây, tạo thành một cái đặc thù vực trường, ở đây đấu khí không còn, chỉ có lực lượng linh hồn tàn phá bừa bãi trong đó. Đây đã là một lĩnh vực khác, một cái không kém chút nào đấu khí, lại sớm tại không biết bao lâu phía trước, liền đã mai một đi lĩnh vực, lực lượng linh hồn. Thiên Yêu Điêu cùng hai cái Phượng Hoàng kịch liệt mà vật lộn, cái này ba con từ lực lượng linh hồn ngưng kết mà thành ma thú, ở đây thỏa thích chém giết. Bọn chúng lợi trảo phản phất không gì không phá, mỗi một lần huy động đều có thể xé rách không gian, lưu lại từng đạo đen như mực vết tích, để cho người ta trong lòng run sợ. Kinh khủng lực lượng linh hồn giống như thủy triều bao trùm ở đây, tạo thành một cái đặc thù vực trường. Tại cái này vực trường bên trong, đấu khí không còn sót lại chút gì, chỉ có lực lượng linh hồn đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ở đây phản phất là một cái khác huyền ảo lĩnh vực, một cái không kém chút nào tại đấu khí lĩnh vực, lại sớm tại không biết bao lâu phía trước liền đã mai một đi lĩnh vực, lực lượng linh hồn lĩnh vực. Tại cái này đấu khí ngang dọc thời đại, bây giờ còn nắm giữ lực lượng linh hồn tu luyện cùng với công sát chi thuật, ngoại trừ những cái kia viễn cổ gia tộc và cực thiểu số cá biệt ví dụ bên ngoài, đại khái là chỉ có ở trong đan tháp những cái kia luyện dược sư. Mênh mông linh hồn uy áp giống như một tầng vừa dày vừa nặng mây đen, bao trùm tại cả tòa bên trong đại điện. Loại này để cho người ta từ sâu trong linh hồn truyền đến kiên kỵ, sợ hãi cùng cảm giác bị đè nén, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản người quan chiến như nước thủy triều một dạng nhiệt tình. Ánh mắt của bọn hắn nhìn chằm chằm trong sân chiến đấu kịch liệt, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Dù cho trong lòng có một chút khó chịu, từng cái các phương thế lực đại biểu lại vẫn là đưa cổ dài, trợn to hai mắt, tụ tinh hội thần nhìn xem giữa sân vòng đỏ bên trong vậy thì khác tại đấu khí chiến đấu chi cảnh. Ngũ phương trong gia tộc, Tào Đan, Tào Hưu, Đan Hiên, Diệp Hân Lam, cùng với đã bị đào thải Bạch Ưng, Khâu Cơ, cũng là trợn to hai mắt, quan sát luyện dược sư bên trong thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong chi chiến. Bạch Ưng cùng Khâu Cơ hai người càng là thấy một mặt ngốc trệ, trong lòng hô to may mắn mình bị sớm đào thải ra khỏi cục. Bọn hắn biết rõ, trong sân bây giờ chiến đấu căn bản không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Xem cái kia từng đạo văn khắp nơi đen như mực vết rách, cho dù là phổ thông đấu tông cường giả, tại loại này trong hoàn cảnh, cũng phải là hiểm tử hoàn sinh. Tiêu Lăng vẫn như cũ xếp bằng ở tại chỗ, một cái tay chống đỡ cái cằm, tư thái mười phần tùy ý, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến trường, ánh mắt bên trong, lại mang theo vài phần lười biếng, rõ ràng, như vậy ra tay, Tiêu Lăng căn bản là không có nghiêm túc. Cùng Tiêu Lăng bên này thần thái tự nhiên so sánh, Tào Dĩnh cùng Đan Thần lúc này sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cái trán cũng có mấy giọt mồ hôi rịn rủ xuống. Các nàng khống chế Phượng Hoàng, có vẻ hơi phí sức. Hai cái Phượng Hoàng đang cùng Thiên Yêu Điêu trong chiến đấu dần dần càng ngày càng phí sức, các nàng chỉ có thể không ngừng biến hóa thủ ấn, tính toán vãn hồi thế cục, nhưng lại lộ ra lực bất tòng tâm. Như vậy công kích linh hồn đỏ sức, cũng bất quá là trong chốc lát sự tình mà thôi. Mặc dù cái kia hai cái Phượng Hoàng chiếm cứ về số lượng ưu thế, nhưng ở Tiêu Lăng triệu hoán mà ra Thiên Yêu Điêu trước mặt, vừa mới đưa trước tay cũng đã rơi vào hạ phong. Bây giờ, cái này hai cái Phượng Hoàng đã đến cùng đường bí lối tình cảnh. Thân hình của bọn nó tại Thiên Yêu Điêu công kích đến có vẻ hơi chật vật, lực lượng linh hồn cũng dần dần yếu bớt. Mà Thiên Yêu Điêu thì vẫn như cũ uy phong lẫm lẫm, khí thế bức người. Chương 427, khảo hạch kết thúc. Là thời điểm nên kết thúc. Theo Tiêu Lăng trong lòng nói nhỏ một câu. Vòng đỏ bên trong, đang cùng hai cái Phượng Hoàng kịch liệt giao chiến Thiên Yêu Điêu, ánh mắt bên trong đột nhiên thoáng qua một vòng linh động chi sắc. Ngay sau đó, Thiên Yêu Điêu công kích trở nên càng hung mãnh lên. Nó thân hình như điện, nhanh chóng xuyên thẳng qua tại hai cái Phượng Hoàng ở giữa, cái kia móng vuốt cực kỳ sắc bén bỗng nhiên vung ra, phản phất một tia chớp màu đen xẹt qua, hướng về hai người đánh giết mà đi. Phốc phốc. Theo hai tiếng sắc bén âm thanh, Thiên Yêu Điêu lợi trảo trong nháy mắt xuyên thủng hai cái Phượng Hoàng cổ. Năm. Hai cái Phượng Hoàng cơ hồ là đồng thời phát ra một tiếng thê lương rên rỉ, thanh âm kia phản phất mang theo vô tận thống khổ và không cam lòng. Thiên yêu điêu không chút nào bất vi sở động, nó cái kia linh động ánh mắt bên trong thoáng qua một vòng lãnh khốc chi sắc. Ngay sau đó, thiên yêu điêu mở cái miệng rộng, một cổ cường đại thôn phệ chi lực từ trong miệng tuôn ra, tạo thành một cái màu đen xoắn ốc, cái kia xoắn ốc giống như một cái kinh khủng hắc động, tản ra hấp lực cường đại. Hai cái phượng hoàng tại này cổ hấp lực tác dụng phía dưới, liều mạng giãy giụa, nhưng lại chẳng ăn thua gì, trong chớp mắt, hai cái từ linh hồn lực ngưng kết mà ra phượng hoàng liền bị trực tiếp hút vào thiên yêu điêu trong bụng. Cùng lúc đó, Tào Dĩnh cùng Đan Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Các nàng chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn truyền đến đau đớn một hồi, phản phất bị lưỡi dao hung hăng xẹt qua. Vậy do lực lượng linh hồn ngưng kết mà thành phượng hoàng bị thiên yêu điêu thôn phệ, các nàng cùng phượng hoàng ở giữa linh hồn liên hệ cũng vào lúc này bị sinh sinh chặt đứt. Tào Dĩnh thân hình hơi chao đảo một cái, kém chút thân hình bất ổn, trên trán bốc lên mồ hôi miệng. Đan Thần thì gắt gao che ngực, đôi mi thanh tú nhíu chặt, vẻ thống khổ hiển thị rõ. Các nàng hai người lúc này trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng thất bại, không nghĩ tới Tiêu Lăng thực lực vậy mà cường đại đến tình trạng như thế, cho dù hai người liên thủ, nhưng cũng không phải Tiêu Lăng địch. Chung quanh xem so tài đám người từng cái nhìn xem một màn này, đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn từng nghĩ tới Tiêu Lăng có lẽ sẽ chiến thắng, nhưng lại chưa bao giờ ngờ tới tại Tiêu Lăng đồng thời đối mặt Đan Thần cùng Tào Dĩnh hai người liên thủ thời điểm, lại vẫn có thể thắng được thành thạo điêu luyện như thế, lấy thế nghiền ép như vậy nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đám người trợn to hai mắt, nét mặt đầy kinh ngạc, phản phất không thể tin được trước mắt phát sinh hết thảy. Cái kia nguyên bản ồn ào náo động đại điện bây giờ trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều bị Tiêu Lăng cho thấy thực lực cường đại rung động. Tiêu Lăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vậy do lực lượng linh hồn ngưng kết mà thành thiên yêu điêu tại khống chế của hắn phía dưới, giống như một đạo tia chớp màu đen trong nháy mắt chui trở về trong cơ thể của Tiêu Lăng. Đại điện bên trong, thiên yêu điêu nơi biến mất, không gian hơi hơi ba động, phản phất còn lưu lại cái kia kinh khủng linh hồn uy áp. Sau đó, Tiêu Lăng đảo mắt nhìn về phía lúc này đang hơi hơi thở hổn hển Tào Dĩnh cùng Đan Thần, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vẻ như có như không ý cười, chậm rãi nói: "Kì hai người các ngươi, bây giờ còn cần tiếp tục tỉ thí đi sao?" Hai người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cười khổ, sau đó không hẹn mà cùng lắc đầu. Tào Dĩnh nhẹ nhàng sửa sang lại một cái hơi có vẻ đầu tóc rối bời, lại sửa sang lại quần áo, hơi hơi hất cằm lên, ánh mắt bên trong tuy có không cam lòng, nhưng vẫn là thản nhiên nói: "Kì Tiêu Lăng đại sư, ta chịu thua. Đúng là tài nghệ không bằng người, tâm phục khẩu phục." Đan Thần cũng tại một bên nhẹ nhàng gật đầu, đem mới vừa có chút đầu tóc rối bời ở sau óc một lần nữa đâm thành hai cái viên thuốc, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhẹ nói: "Ta cũng chịu thua, Tiêu Lăng đại sư lực lượng linh hồn cường đại, chúng ta theo không kịp." Gặp hai nữ ngoan ngoãn chịu thua, Tiêu Lăng khẽ gật đầu một cái, bây giờ đáp ứng Diệp gia giải thích, cũng coi như là xử lý xong, hắn hơi hơi nheo cặp mắt lại, lười biếng duỗi lưng một cái, trên mặt lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Nguyên bản, Tiêu Lăng cho là tỷ thí lần này sẽ mười phần vô vị, dù sao lấy thực lực của hắn, rất khó gặp phải đối thủ chân chính. Nhưng mà, Tào Dĩnh cùng Đan Thần gia nhập vào, lại làm cho cuộc tỷ thí này trở nên đặc sắc. Các nàng hai người cho thấy thiên phú và thực lực, cũng không nhịn được để Tiêu Lăng đều lau mắt mà nhìn. Tào Dĩnh cùng Đan Thần, không thể nghi ngờ cũng là chân chính thiên phú dị bẩm. Các nàng sinh ra ở Tào gia cùng Đan gia dạng này luyện dược thế gia, điểm xuất phát vốn là so người bình thường cao rất nhiều. Từ tiểu, các nàng liền chịu đến viễn siêu đại đa số người tài nguyên bồi dưỡng, vô luận là dược liệu quý giá, cao thâm luyện dược bí tịch, vẫn là danh sư chỉ đạo, đều là các nàng trưởng thành cung cấp phải trời ban điều kiện. Cứ việc nắm giữ như thế điều kiện ưu việt, nhưng các nàng có thế tại dạng này niên kỷ trở thành bát phẩm luyện dược sư, cũng không phải vẻn vẹn dựa vào gia tộc tài nguyên. Các nàng tự thân cố gắng cùng thiên phú, đồng dạng cũng là không thể thiếu chi vật. Có thể nói, Tào Dĩnh cùng Đan Thần thành công là thiên phú cùng cố gắng kết hợp hoàn mỹ. Gia tộc của các nàng vì bọn nàng cung cấp tài nguyên phong phú, mà các nàng tự thân cũng phát huy trọn vẹn những tư nguyên này tác dụng, đem hắn chuyển hóa làm thực lực bản thân tăng lên. Chợt, Tiêu Lăng thản nhiên thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt chuyển hướng một bên, hướng về phía quảng trường bên ngoài thịnh trưởng lão mỉm cười, ngữ khí tùy ý nói: "Nghe thịnh trưởng lão, bây giờ các nàng hai người đều đã chịu thua. Vậy cái này luận tỷ thí cũng cần phải xem như kết thúc a." Thịnh trưởng lão khẽ cười một tiếng, chậm rãi từ đằng xa đi tới. Hắn nhìn thấy Tiêu Lăng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần ba người cũng không có thụ thương, cũng không có bởi vậy kết thù kết oán, trong lòng rất là vui mừng. Cái này tự nhiên là thiên đại hảo sự, dù sao lấy trước mắt khuynh hướng đến xem, ba người bọn họ cũng là đang hội đoạt giải quán quân đứng đầu nhân tuyển. Tào Dĩnh cùng Đan Thần xem như Đan Tháp thế hệ trẻ nhân vật trọng yếu, tương lai nhất định sẽ tại Đan Tháp bên trong phát huy tác dụng trọng yếu. Mà Tiêu Lăng, tuy nói trước đây cũng không có đồng ý gia nhập vào Đan Tháp, nhưng những năm gần đây một mực cùng Đan Tháp duy trì quan hệ tốt đẹp qua lại. Ngoài ra, Thịnh trưởng lão còn thỉnh thoảng nghe đến một chút Đan Tháp trưởng lão nghe đồn, nói là Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh ở giữa tự hồ có một chút quan hệ không minh bạch, Tào gia cũng có ý thông qua Tào Dĩnh cùng Tiêu Lăng thúc đẩy một chút liên hệ. Hơn nữa từ hôm nay Tiêu Lăng cùng Tào Dĩnh ở giữa ở chung đến xem, Thịnh trưởng lão cũng có thể phát giác, giữa hai người, tuyệt đối tồn tại một chút, không tầm thường quan hệ. Ngược lại, vô luận nghe đồn thật giả, ba người này bên trong bất kỳ người nào xảy ra vấn đề, đối với Đan Tháp tới nói cũng là tổn thất thật lớn. Thịnh trưởng lão vuốt râu cười nhìn về phía Tiêu Lăng. Người tuổi trẻ này thuộc chế thuốc cường đại không nói, bản thân vẫn là một cái đấu tôn cấp bậc cường giả, thiên phú tu luyện cũng là nhân tuyển tốt nhất. Dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, hắn có thể nói là thuở bình sinh ít thấy. Bực này thiên phú, đơn giản liền như là lão thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn đồng dạng, quả thực làm cho người hâm mộ không tới. Ha ha, bây giờ tỷ thí đã kết thúc, hôm nay năm gia tộc lớn khảo hạch cũng đã viên mãn kết thúc. Liền từ ta tới tuyên bố xếp hạng A. Đi đến trên đài, Thịnh trưởng lão đảo mắt một vòng bốn phía, khẽ gật đầu. Thấy mọi người đều đem ánh mắt tụ tập đến trên người mình, hắn khẽ vuốt sợi râu, mỉm cười, mở miệng nói ra. Lần này năm gia tộc lớn khảo hạch, tên thứ nhất chính là Diệp gia, tên thứ hai chính là Tào gia, tên thứ ba chính là Đan gia, tên thứ tư chính là Bạch gia, hạng năm chính là Khâu gia. Theo Thịnh trưởng lão tuyên bố khảo hạch kết thúc, chung quanh đông đảo người vây xem bên trong, những cái kia cố ý đến đây nhìn náo nhiệt người, gặp đã không còn náo nhiệt có thế nhìn, liền nhao nhao thản nhiên rời đi. Mà Bạch gia cùng Khâu gia lần này đến đây những cái kia đại biểu, càng là không có chút nào ở đây dừng lại lâu ý nghĩ, cũng là buồn bã rời đi. Bọn hắn mặc dù thông qua được khảo hạch, không có gặp phải bị đá ra năm gia tộc lớn hàng ngũ nguy cơ, nhưng mà thứ tự rớt lại phía sau thực sự để bọn hắn xấu hổ tại lưu lại. Nhưng mà, cái này cũng là chuyện không có cách nào, dù sao đối với tay thực sự quá cường đại. Đổi lại người khác tới tham gia khảo hạch, chỉ sợ cũng phải là đồng dạng hạ tràng. Tào gia, Đan gia, Diệp gia người, tất cả đi lên phía trước. Diệp Trùng càng là sớm đã thần tình kích động, đi tới thời điểm hai tay run nhẹ nhẹ. Lần khảo hạch này sau đó, Diệp gia tại Đan Tháp năm đại gia tộc danh ngạch chi vị chung quy là bảo vệ. Đối với Tào gia cùng Đan gia tới nói, địa vị của bọn hắn cũng có thể củng cố, Tào Dĩnh cùng Đan Thần mặc dù không địch lại Tiêu Lăng, nhưng cũng chỉ có thể trách Tiêu Lăng thực sự quá yêu nghiệt, hai nữ cũng đã cho thấy phong thái của mình. Lần khảo hạch này, mặc dù quá trình kịch liệt, nhưng kết quả cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Thịnh trưởng lão hơi hơi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trùng, trong đôi mắt toát ra mấy phần xa xăm hồi ức chi sắc, chậm rãi cảm khái nói. Quả thực chúc mừng ngươi, Diệp gia tại năm đại gia tộc trong hàng ngũ có thể tồn tại. Diệp gia may mắn làm quen một vị chân chính kinh thế đại tài, như thế kỳ ngộ nhất thiết phải thật tốt chắc chắn. Diệp gia, có lẽ trong tương lai thời kỳ, có thể bước về phía cao hơn bậc thang. Thịnh trưởng lão lần này gần như chỉ rõ lời nói, Diệp Trùng tự nhiên là nghe lọt được. Hắn không khỏi vì chính mình năm đó cơ trí nhấn lai, đồng thời nhìn về phía một bên tôn nữ Diệp Hân Lam. May mắn mà có trước đây nhà mình tôn nữ, tại Già Nam học viện sớm làm quen Tiêu Lăng vị này tuyệt thế thiên kiêu, bằng không thì Diệp gia muốn cùng Tiêu Lăng cùng một tuyến, chỉ sợ là căn bản không có khả năng sự tình. Diệp Trùng cũng âm thầm quyết định, sau này nhất định phải ôm chặt lấy Tiêu Lăng cái bắp đùi này. Tiêu Lăng đại sư, lần này ân tình, Diệp gia khắc trong tâm khảm. Diệp Trùng ở đây hứa hẹn, sau này nếu đại sư có bất kỳ phân công, Diệp gia nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Trùng nhìn về phía Tiêu Lăng, thần sắc trịnh trọng, ngữ khí càng là vô cùng kiên định. Tiêu Lăng đối với Diệp Trùng lời nói này mỉm cười, khẽ gật đầu một cái. Trước đây hắn mượn dùng Diệp gia dương hỏa cổ đàn, cho tiểu y tiên mang đến trợ giúp không nhỏ, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới chịu đáp ứng trợ giúp Diệp gia. Tổng thể mà nói, chuyện này không tính là quá mức phiền phức, Diệp gia đối với hắn cũng mười phần khách khí, cái này khiến Tiêu Lăng đối với Diệp gia ấn tượng rất không tệ. Về sau nếu thật có cần hắn xuất thủ chỗ, hơi chiếu cố một chút Diệp gia, cũng chưa chắc không thể. Diệp Trùng lần nữa nhìn về phía Thịnh trưởng lão, biểu tình trên mặt trong nháy mắt thoải mái ra, một vòng cảm hoài nụ cười chậm rãi hiện lên. Hắn trịnh trọng chắp tay nói, ê Thịnh trưởng lão, những năm gần đây, thật muốn cảm ơn ngài chăm sóc. Nếu không phải ngài, ta Diệp gia cũng sẽ không có tư cách đứng ở chỗ này. Diệp Trùng ai cũng dám quên phần ân tình này. Lúc này, Diệp Trùng trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng cảm kích, phảng phất nhớ lại quá khứ Thịnh trưởng lão đối với Diệp gia đủ loại trợ giúp. Hắn hơi hơi thân hình khôi ngô, cho thấy nội tâm kính trọng. Thịnh trưởng lão vô tình cười cười, khoát tay một cái nói, "Ngươi cũng là bạn cũ, không cần nói những thứ này nữa. Đa tạ Tiêu Lăng đại sư thủ hạ lưu tình, bằng không xá muội hậu quả khó mà lường được. Phần ân tình này, ta Đan gia chắc chắn ghi khắc. Như Tiêu Lăng đại sư sau này có cần chỗ, có thể tùy thời tìm chúng ta Đan gia, chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực cung cấp trợ giúp." Bỗng nhiên, một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Tiêu Lăng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Nho Nhã Tuấn Tú Đan Hiên đang chắp tay cúi đầu, thần sắc thành khẩn. Không thể không nói, Đan Hiên bộ dạng này nho nhã khí chất cùng với ôn hòa điệu bộ, quả thực để cho người ta khó mà lòng sinh ác cảm. Hắn cử chỉ ưu nhã, phong độ nhanh nhẹn, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Tiêu Lăng cũng không phải loại kia tính tình ác liệt, tự cao tự đại hạng người. Đối mặt đến đây cảm ơn Đan Hiên, hắn dù chưa sinh ra quá hưng thịnh gây nên, nhưng cũng sẽ không đem hắn gạt ở một bên mà không rảnh để ý. Không việc gì, vốn là chỉ là một hồi tranh tài mà thôi, lại cũng không phải là liều mạng tranh đấu, tự nhiên không đến mức tổn thương hòa khí. Còn nữa, ta Quan Đan thần muội muội xinh xắn đáng yêu, quả thực làm cho người yêu thích, đương nhiên sẽ không để hắn đả thương. Nghe Tiêu Lăng lời nói này, trốn ở Đan Hiên sau lưng, chỉ lộ ra nửa cái đầu đánh giá mấy người nói chuyện với nhau Đan thần, trong nháy mắt khuôn mặt đỏ lên, trong lòng ngượng ngùng không thôi. Nàng lập tức đem tầm mắt lùi về, một lần nữa trốn đến Đan Hiên sau lưng, tự hồ không muốn để cho người phát giác được chính mình. Dạng này nhu nhu nhược nhược, hơi có vẻ nhát gan bộ dáng, ngược lại là dị thường khả ái. Tào Dĩnh cũng tại này cảm ơn Tiêu Lăng đại sư khi trước thủ hạ lưu tình. Tiêu Lăng đại sư hẳn là còn không có sử dụng ra toàn lực a. Nếu là thật dùng toàn lực lời nói, chỉ sợ ta bộ dáng sẽ càng thêm thê thảm. Lúc này, Tào Dĩnh tại Tào Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.